Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, thịt ma cáp lý, chủ đấu kẻ yêu thích, canh, 3, cầu nguyệt phiếu, thao thiết lời thề biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Cái này vẫn là bọn hắn quen thuộc thao thiết lời thề mở ra phương thức A. Ban đầu thao thiết lời thề thế nhưng là biểu thị. Một khi chủ đấu thất bại, tước đoạt thái đao, vĩnh cửu tước đoạt nấu nướng quyền lợi, trừ phi có thao thiết cốc cao tầng nguyện ý vì nó phá vỡ lời thề. Bây giờ lời thề như thế biến đổi, thì là trở nên nhân từ lời. Tuy nhiên vẫn như cũ là muốn tước đoạt thái đao, nhưng là cũng không có tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Thái đao không có có thể tiếp tục đoạt lại. Thế nhưng là nếu như ngay cả nấu nướng quyền lợi đều không có. Vậy đối với một vị đầu bếp mà nói quả thực là tàn nhẫn nhất tra tấn. Sở Trường Sinh nhíu mày. Lời thề thế mà thật phát sinh biến hóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bộ phương trước đó tại trong nhà hàng nói tới ngữ còn quanh quẩn tại hắn bên tai. Hắn căn bản không hề coi là chuyện đáng kể. Không nghĩ tới lần này lời thề thế mà cái này phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ tiểu tử này là thao thiết con riêng a? Không nói trước hắc bạch thao thiết chi hồn đều là bị hắn cho lấy đi. Bây giờ liền thao thiết lời thề quy tắc đều sẽ phát sinh biến hóa. Cái này bếp nhỏ tử trên thân đơn giản sương mù nồng nặc. Ông, lời thề thanh âm dần dần biến mất. Sau một khắc, bộ phương dưới chân chính là hiện ra một cái trận pháp. Quang mang lấp lóe, đem bộ phương mặt làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Một cái thủy tinh đao tù từ trong trận pháp nổi lên. Bộ phương một tay tựa ở này thủy tinh đao tù phía trên. Đao tù bên trên truyền đến băng lãnh cảm giác. Nhượng bộ phương hơi hơi ghé mắt. Hắn mở ra đao tù. Bên trong nằm mấy cái thái đao. Đó là lúc trước hắn chủ đấu chiến lợi phẩm. Đao tù xuất hiện. Nhượng ở đây rất nhiều người ánh mắt đều là co rụt lại. Gia hỏa này thế mà liền đao tủ đều là chuẩn bị tốt. Đây thật là dự định san bằng bọn họ thao thiết cốc a. Rất nhiều người đều là hít sâu một hơi. Nhìn lấy bộ phương ánh mắt. Dần dần trở nên có chút sắc bén đứng lên. Bất kể nói thế nào. Bọn họ đều là thao thiết cốc người. Bộ phương làm như vậy. Cũng là đối bọn hắn thao thiết cốc khiêu khích. Bộ phương một cái cốc bên ngoài đầu bếp. Thế mà như vậy khiêu khích thao thiết cốc. Nhất định phải hảo hảo dạy hắn làm người. Văn nhân sửu thất hồn lạc phách. Đao tủ. Lại là cái này đao tủ. Hắn dương mắt lên nhìn. Nhìn thẳng tới. Chính là nhìn thấy này yên tĩnh gác ở đao trong tủ một thanh băng phách thái đao. Này nguyên là thuộc về hắn một thanh thái đao. Thế nhưng là bây giờ lại là trở thành bộ phương chiến lợi phẩm. Hắn cảm thấy có chút biệt khuất. Bởi vì hắn trên tay thanh này vừa mới thu hoạch được thái đao lại muốn thành vì bộ phương chiến lợi phẩm, nằm tại đao kia trong tủ. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực là lớn lao đả kích. Đương nhiên, cũng có một tin tức tốt. Cái kia chính là thao thiết lời thề cải biến. Nhượng hắn có tư cách có cơ hội. Tại một tháng sau đối bộ phương lại lần nữa khởi xướng chủ đấu khiêu chiến. Có thể thắng về thuộc về hắn danh đao. Thật sâu thở ra một hơi. Văn nhân sửu đột nhiên cảm thấy mình trong lồng ngực. Chiến ý phồn vinh mạnh mẽ. Ông, danh đao chảm xà nổi lên. Sau một khắc, chính là hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bộ phương vọt tới. Bộ phương nâng lên này bó đeo băng cánh tay. Nắm chặt thanh này cái gọi là danh đao. Một nắm đến thái đao. Bộ phương tâm thần chính là nhất động. Không hổ là danh đao. Trong đó ẩn chứa khí linh. Xác thực không phụ danh đao tên. Có thể siêu tầm một thanh danh đao. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Mở ra đao tủ. Băng lãnh hàn khí từ đao trong tủ tràn ngập ra. Sau một khắc, bộ phương liền đem danh đao cũng là bày nhập đao kia trong tủ. Gác ở này trên kệ. Thủy tinh đao tủ quang mang chiếu xạ mà xuống. Danh đao chảm xà phản chiếu quang mang. Đẹp không sao tả xiết. Văn nhân sửu trái tim đều là tại run rẩy, đau lòng đến không thể hô hấp. Nhìn lấy hai thanh thái đao, hắn kém chút đều là cảm thấy mất hết can đảm. Bất quá vì đoạt lại danh đao chấp niệm, nhượng hắn chăm chú nhìn bộ phương. Một tháng sau, ta nhất định sẽ lại tới khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ thân thủ đem thuộc về ta danh đao thắng trở về. Bộ Phương hôn hôn vỗ một cái đao tủ. Đao kia tủ nhất thời biến mất tại trong trận pháp. Bộ Phương rủ xuống lấy cánh tay. Nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ta sẽ không thua. Cũng không thể thua. Hy vọng tiếp sau đó. Ngươi không muốn tuyệt vọng. Không muốn tuyệt vọng. Cuồng A. Bộ Phương nói ra câu nói này thời điểm. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận lòng buồn bực. Cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn thao thiết cốc đầu bếp để vào mắt. Buông xuống cuồng ngôn nói muốn chủ đấu thiết bia chủ bảng 10 vị trí đầu. Nhưng lại nói mình sẽ không thua. Này kỳ ý nghĩ không phải liền là nói mình tất nhiên sẽ thắng. Loại này cuồng vọng, nhượng Yến Vũ đôi mắt đều là nhíu lại. Hắn không thích cuồng vọng người. Đối với cuồng vọng, thủ đoạn hay nhất chính là cho hắn triệt để đả kích. Tốt, trận đầu chủ đấu kết thúc. Tiếp xuống, liền là các ngươi. Người nào tới đón thủ trận tiếp theo chủ đấu. Đừng lo lắng, người người có phần. Sớm tối đều như thế. Bộ Phương tước vũ bào trong gió quét. Chậm rãi phiêu đãng. Ánh mắt quét qua. Đảo qua này chung quanh lôi đài mấy người. Cùng trên lôi đài Yến Vũ bọn người. TTT. Quần chúng vây xem nhóm đều là hít vào khí lạnh. Lời này thật đúng là dám giảng a. Yến Vũ đầu bếp. Đem tiểu tử cuồng vọng kia cho triệt để trấn áp. Coi là làm một tay thức ăn ngon liền thiên hạ vô địch. Dám xem thường chúng ta thao thiết cốc đầu bếp. Mặt Vương Âu Dương đại chủ. Dùng ngươi thái đao gọi hắn làm người. Mẹ cái gà. Thao thiết cốc tôn nghiêm. Từ các ngươi thủ hộ. Xinh đẹp mộc quả cam nữ thần. Nhượng cái này bếp nhỏ tử quỳ bò tới ngươi dưới gấu quần đi. Ngoặc kép. Chung quanh khán giả đều là ghé vào này thao lâu cửa sổ phía trên. Đối này dưới đáy, khàn cả giọng hô, con mắt đều là đỏ bừng. Đó là bị Bộ Phương cho kích. Rất nhiều người huyên náo, hóa thành một cỗ to lớn tiếng gầm cuồn cuộn mà đến. Bình thường người, tại cái này tiếng gầm cùng dưới áp lực, khả năng cũng sớm đã run chân. Chân đều đứng không vững. Thế nhưng là Bộ Phương vẫn luôn là rất bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu, liếc xéo này thao lâu bốn phía một đám người liếc một chút. Khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái. Cũng là cái này lau miệng sừng đường cong. Bị không ít người rõ ràng bắt được. Nhất thời, quần tình càng thêm xúc động phẫn nộ. Ồn ào thanh âm, đinh tai nhức óc, tiếng gầm cuồn cuộn. Mộc quả cam bọn người là giờ khóc giờ cười. Cái này đều chuyện gì a? Bất quá mọi người xúc động phẫn nộ cũng là có đạo lý. Tiểu tử này thật sự là thật ngông cuồng. Phối hợp này mặt mũi tràn đầy cần ăn đòn bình tĩnh bộ dáng. Giản làm cho người ta hận không thể hung ác đánh cho hắn một trận. Liu Gary vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Cái kia cẩn thận tỉ mỉ trên nét mặt có mấy phần ngưng trọng. Những người khác thì là nhìn lấy Bộ Phương. Nhẹ nhàng thở ra. Này vạn nhân cùng giống thanh âm để bọn hắn huyết khí đều là dâng lên. Trong ánh mắt đều là toát ra tinh mang. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân là chủ đấu quy tắc cải biến để bọn hắn cố kỵ trở nên một. Chút nhiều. Tuy nhiên chủ đấu thất bại chỗ phải thừa nhận kết quả vẫn như cũ là rất lợi hại tàn khốc. Bất quá so với trước đó vĩnh cửu tước đoạt nấu nướng quyền lợi. Vừa vặn rất tốt nhiều. Dù sao bây giờ chủ đấu quy tắc. Để bọn hắn có một lần nữa đoạt lại thái đao hy vọng. Yến Vũ đều là đang suy tư muốn hay không xuất thủ trước nhất. Bất quá hắn cảm thấy xem như chủ bảng thứ nhất. Nhanh như vậy xuất thủ có phải hay không rất lợi hại rơi mặt mũi. Ngay tại hắn do dự thời điểm. Này trong đám người đột nhiên đi ra một bóng người. Bóng người kia có chút hơi mập béo. Trong tay nắm lấy một khối thịt tươi. Một mặt ôn hòa nụ cười. Hắn chậm rãi cất bước đi đến Bộ Phương trước mặt. Giật ra miệng. Lộ ra trắng sáng hàm răng. Hàm răng dưới ánh mặt trời thậm chí còn lóe ra tinh mang. Nhưng là tại này tinh mang bên trong. Răng trong hàm răng còn kèm theo một chút thịt tươi mảnh vỡ. Xẹt một tiếng. Cái này hơi mập nam tử đem một khối thịt tươi nhét vào trong miệng. Bỗng nhiên một trận xé rách. Nhất thời kéo vỡ đi ra. Trong mồm không ngừng nhấm nuốt. Bẹp thanh âm vang vọng không dứt. lằng nhằng thật sự là phiền. Ngươi cái này bếp nhỏ tử, liền để đầu bếp đến cùng ngươi đọ sức một phen đi. Nhìn ngươi mức độ, đầu bếp lòng ngứa ngáy khó nhịn a, hơi mập nam tử một bên nhấm nuốt, một bên mơ hồ không rõ nói ra. Hả? Bộ Phương hơi sững sờ, cảm thấy gia hỏa này thân thể bên trên truyền đến một cỗ áp lực. Thế mà nhượng hắn cảm thấy áp lực. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bàn tử. Ngươi là người phương nào? Chu bảng xếp hàng thứ mấy? Ta à, ta gọi Cáp Lý, thích ăn nhất thịt, người khác đều gọi ta là thịt ma. Mức độ hơi có chút lần. Chấm ngoặc kép, chu bảng bài danh thứ 5. Thịt ma Cáp Lý lại là xé rách một khối thịt tươi cửa vào. Bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh để cho người ta dùng mình. Hắn ôn hòa ánh mắt nhìn Bộ Phương, giống như là đang đánh giá một cái con mồi. Chu bảng thứ 5, Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Mập mạp này lại là chu bảng thứ 5. Khó trách sẽ cho hắn một chút nặng nề áp lực. Dưới đáy Âu Dương Trầm Phong bọn người ở tại nhìn thấy Cáp Lý đứng ra thời điểm, trên mặt đều là toát ra cười khổ. Gia hỏa này quả nhiên chờ không nổi a. Đừng nhìn thịt này ma Cáp Lý một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng, tuy nhiên lại là triệt triệt để một cái chủ đấu kẻ yêu thích. Không sai, cũng là chủ đấu kẻ yêu thích. Tại chưa thành tên trước đó, thường xuyên tìm người chủ đấu. Đồng thời đồng dạng là ưa thích đem thất bại giả thái đao thu tập. Hắn cũng có một cái đao tủ, nhưng là cái kia đao tủ so với Bộ Phương đao tủ thế nhưng là to lớn nhiều. Bên trong chồng chất thái đao, chỉ ít mấy trăm thanh. Mấy trăm thanh là khái niệm gì? Vậy thì tương đương với có mấy trăm vị đầu bếp tại thịt ma Cáp Lý trong tay vỡ nát đầu bếp mộng. Trong đó thậm chí bao gồm một vị trước thiết bia chù bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Đây là một cái tránh thức ngoan nhân. Thịt ma vừa đi ra, toàn tràng tiếng hô đều là đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người là có chút e ngại nhìn lấy thịt ma thân ảnh. Thịt ma Cáp Lý, có thể nói là chù bảng 10 vị trí đầu trong danh vọng kém cỏi nhất một người. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Cáp Lý cũng là bọn hắn thao thiết cốc người. Cho nên không ít người vẫn là nhỏ giọng cho Cáp Lý cố lên. Mà theo một người cổ vũ sĩ khí tiếng vang lên, sau một khắc, chính là giống như thủy triều tuôn ra động, đều là đối Cáp Lý cố lên âm thanh. Cáp Lý thoáng có chút ngoài ý muốn, cắn xé một khối thịt tươi, đập đi bĩu môi nói, không nghĩ tới ta thịt ma Cáp Lý cũng có như thế được hoan nghênh một ngày. Thật đúng là nhờ có ngươi a. Chuyện đó đối với ngươi, ta coi như càng không thể nhân từ. Chấm ngoặc kép, đừng lo lắng, ta hội tốc chiến tốc thắng, sẽ không để cho ngươi đau quá lâu. Dù sao ta yêu thích, liền là ưa thích xem các ngươi những này cuồng vọng đầu bếp tại bị tước đoạt thái đao về sau này thống khổ biểu lộ. Cáp Lý nhếch miệng cười nói, lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, giống như là nhìn chằm chằm con mồi, nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương bị Cáp Lý ánh mắt nhìn chằm chằm, hơi sững sờ, mặt không biểu tình. Sau một khắc, duỗi lên bó đeo băng tay, thản nhiên nói, rất tốt, vậy thì ngươi, so thịt, Bộ Phương sợ qua người nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.